Đan Võ Thần Tôn, chương 777, ta chờ. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Bình Sứ mở ra trong nháy mắt. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị. Bốn phía tràn ngập, vẻn vẹn ngửi được cái kia hương khí. Liền làm người tinh thần chấn động. Màu lam nhạt viên đan dược. Hào quang lưu truyền, mười phần mượt mà, Tề Sở Vân ba người. Con người bỗng nhiên co vào. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tốt nửa ngày, cái kia lam sam gã sai vặt mới giật mình hoàn hồn. Kinh hô một tiếng, đây là cái gì đan dược, chỉ dựa vào khí tức, liền có thể khiến người ta tinh thần mười phần. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược, Ngọc Lộ Thanh Tâm đan, chỉ dựa vào này một khỏa, giá trị liền đạt tới 15 vạn linh thạch. Nghe vậy, Tề Sở Vân hai người trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu. Cái kia lam sam gã sai vặt khuôn mặt đột biến, hoảng sợ nói, lại là ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược, toàn bộ Trần Dương Thành, đều tìm không ra mấy khỏa. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy trêu tức, khẽ cười nói, ta viên đan dược kia, mua cái kia cây châm, đầy đủ sao? Lam sam gã sai vặt liên tục gật đầu, hoảng nói gấp, đủ rồi, đủ, công tử, ngài ra tay thật là hào phóng. Mới vừa rồi là tiểu nhân có mắt như mù, nói xong, hắn ba ba hai tiếng, tầng tầng quất vào trên mặt của mình. Lúc này, lam sam gã sai vặt trong mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ, có thể xuất ra ngũ phẩm đan dược người. Lai lịch tất nhiên bất phàm, hắn quả quyết không thể trêu vào. Thấy này, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, tính ngươi lanh lợi, ta cũng không chấp nhặt với ngươi, con kiến hôi đồ vật. Mặc kệ hắn, tiếp theo, hắn nhìn về phía Tề Sở Vân, tự tiếu phi tiếu nói, Tề công tử, đến ngươi ra giá, mà lúc này, Tề Sở Vân vẻ mặt âm trầm, yên lặng không nói, mới vừa cái kia bình xuân xương hồi trở lại ánh sáng đan. Đã là hắn hết thảy vốn liếng, hắn đã không bỏ ra nổi, chân quý hơn đan dược, Liễu Y Y lại mặt mũi tràn đầy phẫn hận, lôi kéo Tề Sở Vân cánh tay. Nói ra, Tề sư huynh, ngươi nhanh cầm, có thể nàng còn chưa có nói xong. Tề Sở Vân trở tay một bàn tay, chỉ nghe, ba, một tiếng vang nhỏ. Một tát này, hung hăng phiến tại Liễu Y Y trên mặt. Liễu Y Y trên mặt, trong nháy mắt hiện hiện đỏ bừng trưởng ấn. Nàng bụ mặt, ngốc trệ tại chỗ, lăn đi. Tề Sở Vân trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, quát lạnh nói, nếu không phải ngươi cái này ký nữ, lão tử hôm nay cũng sẽ không như thế mất mặt. Dứt lời, hắn quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có dám hay không lưu lại tính danh? Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nhạt một tiếng, bắt đầu kiếm phái, Diệp Tinh Hà, lời này vừa nói ra, Tề Sở Vân sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, sớm đã danh chấn Trần Dương Thành. Hắn tất nhiên là nghe qua, Tề Sở Vân khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. Chốc lát sau, hắn mới hư lạnh nói, ngươi là Bắc Đẩu kiếm phái đệ tử, lại như thế nào, ta Võ Vũ Tông, có thể là Trần Dương Thành lớn nhất tông phái. Ta cũng không sợ ngươi, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta, cái nhục ngày hôm nay, ta tất báo. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Khẽ cười nói, ta chờ, kiến càng lay cây, si tâm vọng tưởng. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, quay người đem đan dược ném cho cái kia áo lam gã sai vặt. Này cây châm, ta mua, dứt lời, Diệp Tinh Hà thu hồi thanh đồng hộp, mà lúc này, Tề Sở Vân đỏ bừng cả khuôn mặt, Diệp Tinh Hà vậy mà bỏ qua hắn, mảy may không đem hắn không để trong mắt. Vũ nhục cực lớn, dường như một bàn tay, hung hăng tát vào mặt hắn. Nhưng, Tề Sở Vân lại vô kế khả thi. Hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Mà Liễu Y Y bụ mặt, cũng xám xịt rời đi. Diệp Tinh Hà lại chưa xem hai người, mà là lấy ra Liêu Vân Trâm, tự tay làm Liêu Tuyết Nhu mang theo. Đến mức cái kia thanh đồng hộp, hắn thì là không để lại dấu vết. Để vào trong không gian giới chỉ, Liêu Tuyết Nhu sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, cảm ơn ngươi. Diệp Tinh Hà cũng không phát hiện dị dạng, Hắn làm như vậy, chỉ là vì thu hồi thanh đồng hộp. Hắn mỉm cười, biết Nhu sư tỷ không cần cảm ơn ta. Một thanh cây châm mà thôi. Sau đó, Diệp Tinh Hà quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Còn không mau mang ta đi mua đất cầu. Cái kia Lam Sam gã sai vặt mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Cuống quýt đáp ứng, phải, Diệp công tử, ngài đi theo ta. Hắn cúi đầu cúi người, làm Diệp Tinh Hà dẫn đường. Mới vừa khinh thường, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, chỉ còn lại có thật sâu vẻ kính sợ. Ba người xuyên qua phòng khách, đi vào bên trong trong sảnh, chỉ thấy nội sảnh bên trong, đã ngồi vài trăm người, người người nhốn nháo, tiếng người huyên náo. Ở bên trong sảnh chỗ sâu nhất, là một tòa tạm thời dựng đài cao. Trên đài cao, đứng cái thân mặc hắc bào, thân hình cao lớn người. Mặt mũi của hắn giấu ở áo bào đen phía dưới, thấy không rõ lắm, nhưng người này thanh âm mười phần già nua, hẳn là cái lão già. Hắn nhìn chung quanh một tuần, trầm giọng nói, chư vị, thỉnh an tĩnh, sa mạc di tích địa đồ đấu giá, lập tức bắt đầu. Lời này vừa nói ra, ồn ào tràng diện, lập tức trở nên an tĩnh, lặng ngắt như tờ, mọi người đều là dương mắt nhìn về phía áo bào đen lão già. Cái kia áo bào đen lão già, không nóng không vội, chậm rãi nói ra, lần này di tích địa đồ, mỗi cái đoàn đội, chỉ có thể mua một phần, nơi này tổng cộng có 100 phần, ta sẽ đều bán đi. Quy củ chính là, người trả giá cao được, có thể hắn vừa mới dứt lời. Đài người tiếp theo áo bào tím đại hán, liền đứng lên, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cao giọng hô, lão đầu, ngươi làm sao quản nhiều như vậy? Ngươi bán ngươi địa đồ chính là, quản chúng ta mua bao nhiêu? Vừa dứt lời, chung quanh lập tức có hơn 10 người tùy theo phụ họa. Đám người này, đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Không ít người đều dự định bán đứt địa đồ, nhiều đoạt mấy phần, dù sao, đạt được địa đồ người càng thiếu, cạnh tranh càng nhỏ. Lúc này, Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ, lão giả này, chế định quy củ này, liền là muốn nhiều người hơn đi di tích, hắn là muốn, triệt để quấy đục vũng nước này. Quả nhiên, cái kia áo bào tím đại hán vừa hô xong, áo bào đen lão giả liền lâm vào yên lặng. Ngay sau đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ, từ hắn trên người bay lên, khí thế mạnh mẽ, như núi lớn, ép tại trên thân mọi người. Thực lực người nhỏ yếu, tại chỗ ngã ngồi trên mặt đất, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thôi động trong cơ thể thần cương chống cự. Thực lực của người này, quả thực khủng bố, cho dù là Diệp Tinh Hà, cũng rất cảm thấy áp lực. Hắn hẳn là thiên hà cảnh đỉnh cấp cường giả. Vô chi tiểu nhi, dám nghi vấn lão phu, chỉ nghe cái kia áo bào đen lão giả hừ lạnh một tiếng. Đưa tay một trường vung ra. Màu lam thần cương, ngưng kết thành dài nửa mét lưu quang, hung hăng đánh vào cái kia áo bào tím đại hán trên thân. Phanh, một tiếng, cái kia áo bào tím đại hán, bị một chưởng đánh bay. Áo bào tím đại hán, đông, một tiếng, đâm vào trên cây cột. Hắn, oa, một tiếng, phun ra ngụm máu tươi, dãy dụa đến mấy lần, đều không có thể đứng dâng lên. Hắn đúng là bị một chưởng đánh tới đứt cân gãy xương, nội tạng vỡ tan. Ngay sau đó, ngoài phòng đi vào hai cái áo đen thị vệ, đem áo bào tím đại hán kéo ra ngoài. Lúc này, áo bào đen lão giả ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh lùng quét nhìn một vòng, trầm giọng nói, lại có dám nghi vấn lão phu người, kịp thời chính mình lăn ra ngoài, miễn cho lão phu động thủ. Mọi người nghe vậy, đều là câm như hến. Cách chương.